Chương 6. Tích vô hướng. Không gian có trang bị tích vô hướng. Không gian Euclid, R, mũ N và dạng toàn phương. 6.1. Khái niệm về không gian có trang bị tích vô hướng. 6.1.1. Định nghĩa. Không gian có tích vô hướng V là một không gian vector có trang bị tích vô hướng, tức là một ánh xạ. V nhân V, mũi tên K, mở ngoặc đơn U phẩy V, đóng ngoặc đơn, dấu mũi tên, dấu móc nhọn U gạch đứng V, đóng móc nhọn, thuộc K, thỏa các tiên đề sau đây. Với mọi U, V, U1, U2 thuộc V và alpha thuộc K, K là trường số thực hoặc phức. 1. Dấu móc nhọn U1 cộng U2 gạch đứng V, đóng móc nhọn bằng dấu móc nhọn U1 gạch đứng V, đóng móc nhọn cộng móc nhọn U2 gạch đứng V, đóng móc nhọn. Móc nhọn V gạch đứng U1 cộng U2, đóng móc nhọn bằng móc nhọn V gạch đứng U1, móc nhọn cộng móc nhọn V gạch đứng U2, đóng móc nhọn. 2. Móc nhọn alpha U gạch đứng V, đóng móc nhọn bằng móc nhọn U gạch đứng alpha V, đóng móc nhọn bằng alpha móc nhọn U gạch đứng V, đóng móc nhọn. 3. Móc nhọn U gạch đứng V, đóng móc nhọn bằng móc nhọn V gạch đứng U, đóng móc nhọn. 4. Móc nhọn U gạch đứng U, đóng móc nhọn lớn hơn 0 khi U khác 0, và móc nhọn U gạch đứng U, đóng móc nhọn bằng 0 khi U bằng 0. Khi K bằng C thì V gọi là không gian Unita. Khi K bằng R thì V gọi là không gian Euclid. Từ đây về sau, ta chỉ xét V bằng R mũ N và K bằng R. 6.1.2. Định nghĩa vô tích trên R. A. Cho alpha bằng mở ngoặc đơn A1 phẩy A2 phẩy 3 chấm phẩy AN, đóng ngoặc đơn. Beta bằng mở ngoặc đơn B1 phẩy B2 phẩy 3 chấm phẩy BN, đóng ngoặc đơn, thuộc V bằng R mũ N. Đặt dấu móc nhọn alpha gạch đứng beta, đóng móc nhọn bằng A1 nhân B1 cộng A2 nhân B2 cộng 3 chấm cộng AN nhân BN thuộc R, gọi là tích vô hướng của hai vector alpha và beta. B. Không gian vector V bằng R mũ N có trang bị tích vô hướng, móc nhọn, gạch đứng, móc nhọn, gọi là không gian Euclid. 6.2. Định nghĩa độ dài của vector, module hay chuẩn. Cho V bằng R mũ N là một không gian vector có tích vô hướng và U thuộc V. Ta nói 1. Module chuẩn hay độ dài của một vector, U, ký hiệu, dấu hai gạch đứng U, hai gạch đứng bằng căn bậc 2 của móc nhọn U gạch đứng U móc nhọn. 2. U là vector đơn vị nếu module của U bằng 1. 6.3. Định nghĩa góc giữa hai vector. Cho V bằng R mũ N là một không gian vector có tích vô hướng U phẩy V thuộc V lớn. Ta nói góc giữa U và V là góc phi, mở ngoặc đơn 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng bi, đóng ngoặc đơn, thỏa móc nhọn U gạch đứng V, đóng móc nhọn bằng module U nhân module V nhân cos phi. 6.4. Bất đẳng thức Cauchy Schwarz, bất đẳng thức tam giác. Cho V là một không gian vector có tích vô hướng với mọi U phẩy V thuộc V lớn, ta có 1. Trị tuyệt đối của móc nhọn U gạch đứng V, đóng móc nhọn, nhỏ hơn hoặc bằng module của U nhân module của V. 2. Module của U trừ module của V, nhỏ hơn hoặc bằng module của U cộng V, nhỏ hơn hoặc bằng module của U cộng module của V. 6.5. Cơ sở trực chuẩn. 6.5.1. Định nghĩa. Cho V là một không gian vector có tích vô hướng, ta nói 1. U phẩy V thuộc V lớn. U và V trực giao nếu móc nhọn U gạch đứng V đóng móc nhọn bằng 0. 2. Hệ vector U1 phẩy U2 phẩy vân vân phẩy UN thuộc V là hệ trực giao nếu các vector này trực giao từng đôi một, tương đương với móc nhọn UI gạch đứng UG đóng móc nhọn bằng 0. Với mọi 1 nhỏ hơn hoặc bằng I khác G nhỏ hơn hoặc bằng N. 3. Hệ vector U1, U2, UN thuộc V là hệ trực chuẩn nếu hệ này trực giao và hệ gồm toàn các vector đơn vị, tương đương với móc nhọn UI gạch đứng UG đóng móc nhọn bằng 0. Với mọi 1 nhỏ hơn hoặc bằng I khác G nhỏ hơn hoặc bằng N và module của UI bằng 1, I bằng 1,N dấu gạch ngang phía trên. 652. Định lý. Mọi hệ vector trực giao khác không U1, U2, 3 chấm, UN trong không gian vector có tích vô hướng đều độc lập tuyến tính. Chứng minh. Giả sử C1 U1 cộng C2 nhân U2 cộng 3 chấm cộng CN nhân UN bằng 0 với CI thuộc K 1 nhỏ hơn hoặc bằng I nhỏ hơn hoặc bằng N. Đánh dấu sao. Khi đó nhân vô hướng hai vế của sao với UI và dung tích trực giao của họ vector đã cho ta được CI nhân móc nhọn UI gạch đứng UI đóng móc nhọn bằng 0, 1 nhỏ hơn hoặc bằng I nhỏ hơn hoặc bằng N. Mặt khác ta có móc nhọn UI gạch đứng UI đóng móc nhọn lớn hơn 0 do UI khác 0, 1 nhỏ hơn hoặc bằng I nhỏ hơn hoặc bằng N. Suy ra CI bằng 0,1 nhỏ hơn hoặc bằng I nhỏ hơn hoặc bằng N, tương đương U1 phẩy U2 phẩy 3 chấm UN độc lập tuyến tính. Điều phải chứng minh. 653. Quá trình trực giao hóa Gram-Schmidt. Trong không gian có tích vô hướng hữu hạn chiều đều tồn tại cơ sở trực chuẩn. Chứng minh. Bước 1. Chọn mở ngoặc móc U1 phẩy U2 phẩy 3 chấm phẩy UN đóng ngoặc móc là một cơ sở bất kỳ của không gian vector có tích vô hướng hữu hạn chiều V với DIM mở ngoặc đơn V đóng ngoặc đơn bằng N. Bước 2. Xây dựng cơ sở trực giao mở ngoặc móc V1 phẩy V2 phẩy 3 chấm phẩy VN đóng ngoặc móc của V như sau đây. V1 bằng U1, V2 bằng U2 trừ phân số ngoặc móc U2 gạch đứng V1 đóng ngoặc móc chia ngoặc móc V1 gạch đứng V1 đóng ngoặc móc nhân V1 V3 bằng U3 trừ phân số ngoặc nhọn U3 gạch đứng V1 đóng ngoặc nhọn chia ngoặc nhọn V1 gạch đứng V1 đóng ngoặc nhọn nhân V1 trừ phân số ngoặc nhọn U3 gạch đứng V2 chia ngoặc nhọn V2 gạch đứng V2 ngoặc nhọn nhân V2 vân vân. VN bằng UN trừ sigma ngoặc nhọn UN gạch đứng VI ngoặc nhọn chia mở ngoặc nhọn VI gạch đứng VI đóng ngoặc nhọn nhân VI I bằng 1 đến N trừ 1. Bước 3. Chuẩn hóa. E1 bằng V1 chia module V1. E2 bằng V2 chia module V2. 3 chấm. EN bằng VN chia module VN. Mở ngoặc móc. E1 phẩy E2 phẩy 3 chấm phẩy EN đóng ngoặc móc là một cơ sở trực chuẩn của V. Ta chứng minh hệ các vector V1 phẩy V2 phẩy 3 chấm phẩy VN là hệ trực giao khác không của V. Ta kiểm chứng bằng quy nạp theo K rằng VK trực giao với V1 phẩy V2 phẩy 3 chấm phẩy VK trừ 1. Thật vậy, với mọi 1 nhỏ hơn hoặc bằng G nhỏ hơn hoặc bằng K, mở móc nhọn VK gạch đứng VG đóng móc nhọn bằng mở móc nhọn UK trừ sigma phân số mở móc nhọn UK gạch đứng VI đóng móc nhọn chia mở móc nhọn VI gạch đứng VI đóng móc nhọn nhân VI gạch đứng VG, Y bằng 1 đến K trừ 1, bằng mở móc nhọn UK gạch đứng VG đóng móc nhọn trừ sigma, phân số mở móc nhọn UK gạch đứng VI đóng móc nhọn chia mở móc nhọn VI gạch đứng VI đóng móc nhọn nhân mở móc nhọn VI gạch đứng VG đóng móc nhọn Y bằng 1 đến K trừ 1. Mặt khác, mở móc nhọn VI gạch đứng VG đóng móc nhọn bằng 0 với mọi 1 nhỏ hơn hoặc bằng Y khác G nhỏ hơn hoặc bằng K trừ 1. Suy ra, mở móc nhọn VK gạch đứng VG đóng móc nhọn bằng mở móc nhọn UK gạch đứng VI đóng móc nhọn trừ mở móc nhọn UK gạch đứng VG đóng móc nhọn chia mở móc nhọn VG gạch đứng VG đóng móc nhọn nhân mở móc nhọn VG gạch đứng VI đóng móc nhọn bằng mở móc nhọn UK gạch đứng VI đóng móc nhọn trừ mở móc nhọn UK gạch đứng VG đóng móc nhọn bằng 0 đều phải chứng minh. Ví dụ, trong không gian vector R mũ 4 cho các vector U1 bằng 1 1 0 0, U2 bằng 1 0 1 0, U3 bằng trừ 1 0 0 1. Hãy tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian con. V kép bằng mở móc nhọn mở ngoặc móc U1 phẩy U2 phẩy U3 đóng ngoặc móc đóng móc nhọn nhỏ hơn hoặc bằng R mũ 4. Bài giải: đặt S bằng mở móc nhọn U1 phẩy U2 phẩy U3 đóng móc nhọn. Dễ thấy S độc lập tuyến tính. Ta xây dựng một cơ sở trực chuẩn của V kép bằng quá trình trực giao hóa Gram-Schmidt. Đặt V1 bằng U1 bằng 1100, V2 bằng U2 trừ phân số mở móc nhọn U2 gạch đứng V1 đóng móc nhọn chia mở móc nhọn V1 gạch đứng V1 đóng móc nhọn nhân V1 bằng mở ngoặc đơn 1 phần 2 phẩy trừ 1 phần 2 phẩy 1 phẩy 0 đóng ngoặc đơn V3 bằng U3 trừ phân số mở móc nhọn U3 gạch đứng V1 đóng móc nhọn chia mở móc nhọn V1 gạch đứng V1 đóng móc nhọn nhân V1 trừ phân số mở móc nhọn U3 gạch đứng V2 đóng móc nhọn chia mở móc nhọn V2 gạch đứng V2 đóng móc nhọn nhân V2 bằng mở ngoặc đơn trừ 1 phần 3 phẩy 1 phần 3 phẩy 1 phần 3 phẩy 1 đóng ngoặc đơn. Chuẩn hóa các vector V1, V2, V3 như sau: E1 bằng V1 chia module V1 bằng mở ngoặc đơn 1 chia căn bậc 2 của 2 phẩy 1 chia căn bậc 2 của 2 phẩy 0 phẩy 0 đóng ngoặc đơn. E2 bằng V2 chia module của V2 bằng mở ngoặc đơn 1 chia căn bậc 2 của 6 phẩy trừ 1 chia căn bậc 2 của 6 phẩy 2 chia căn bậc 2 của 6 phẩy 0 đóng ngoặc đơn. E3 bằng V3 chia module của V3 bằng mở ngoặc đơn trừ 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của 3 phẩy 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của 3 phẩy 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của 3 phẩy căn bậc 2 của 3 chia 2 đóng ngoặc đơn. Khi đó mở ngoặc móc E1 phẩy E2 phẩy E3 đóng ngoặc móc là một cơ sở trực chuẩn của V kép. 654 định lý 3 với mở ngoặc móc U1 phẩy U2 phẩy 3 chấm phẩy UN đóng ngoặc móc là một cơ sở trực chuẩn bất kỳ của không gian vector có tích vô hướng n chiều V và U là một vector bất kỳ của V ta luôn luôn có U bằng sigma mở ngoặc nhọn U1 gạch đứng UI đóng ngoặc nhọn nhân UI Y bằng 1 đến N. 66 chéo hóa ma trận đối xứng bằng ma trận trực giao. 661 định nghĩa ma trận đối xứng. Cho A bằng MN R, ta nói A là ma trận đối xứng nếu A mũ T bằng A. 662 định nghĩa ma trận trực giao. Cho A bằng MN R, A nhỏ, A là ma trận trực giao nếu A nhân A mũ T bằng A mũ T nhân A bằng IN tương đương với A mũ trừ 1 bằng A mũ T. B. A là ma trận trực giao, tương đương với các vectơ hàng của ma trận A lập thành một cơ sở trực chuẩn trong không gian R mũ N. C. A là ma trận trực giao, tương đương với các vectơ cột của ma trận A lập thành một cơ sở trực chuẩn trong không gian R mũ N. 6. 6. 3. Định lý. Cho A bằng MN, R là ma trận đối xứng, thì có ma trận trực giao P thuộc MN, R chéo hóa ma trận A và dạng chéo của A là P trừ 1, A, P. 6, 6, 4. Thuật toán chéo hóa ma trận đối xứng bởi ma trận trực giao. Cho ma trận đối xứng A bằng MN, R. Bước 1. Xác định một cơ sở B1 của không gian R mũ N gồm toàn những vectơ riêng của A. Bước 2. Xây dựng cơ sở trực giao B2 từ B1 bằng quá trình trực giao hóa Gram-Schmidt. Suy ra cơ sở trực chuẩn của không gian R mũ N gồm toàn các vectơ riêng của ma trận A. Bước 3. Gọi B0 là cơ sở chính tắc của không gian R mũ N và B là ma trận đổi cơ sở từ B0 sang cơ sở B. P là ma trận trực giao chéo hóa ma trận đối xứng A. Khi đó, P trừ 1 nhân A nhân P bằng ma trận. Hàng đầu tiên C1 0 0 3 chấm 0 3 chấm 0. Hàng cuối cùng 0 3 chấm 0 3 chấm 0 3 chấm CR. Với CI xuất hiện KI lần Y bằng 1, N có dấu gạch ngang phía trên. 6 7 dạng toàn phương. 6 7 1 định nghĩa. Một dạng toàn phương trên không gian R mũ N là một ánh xạ F 2 chấm R mũ N giống mũi tên R có dạng Fx bằng F mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc bằng sigma Bij nhân xi nhân xc 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng n. X bằng mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N. Ví dụ Fx bằng F mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy x3 đóng ngoặc bằng x1 bình phương cộng 2 x2 bình phương cộng 3 x3 bình phương cộng 4 x1 nhân x2 cộng 4 x2 nhân x3. 672 định nghĩa ma trận đối xứng biểu diễn dạng toàn phương. Cho dạng toàn phương trên không gian R mũ N, Fx bằng F mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc bằng sigma Bij nhân xi nhân xz 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng n. X bằng mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N. Lập ma trận A bằng AEG thuộc R mũ N với AEG bằng BEG khi y bằng z và bằng 1 phần 2 BEG khi y nhỏ hơn z. Khi đó ma trận A bằng AEG thuộc R mũ N là ma trận đối xứng và Fx bằng F mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc bằng sigma Bij nhân xi nhân xz 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng n bằng sigma Aij nhân xi nhân xz y bằng 1 đến n z bằng 1 đến n. X bằng mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc thuộc R mũ N. Fx bằng F mở ngoặc x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc bằng ma trận hàng ngang x1 x2 3 chấm xn nhân ma trận hàng thứ nhất A11 A12 3 chấm A1n hàng thứ hai A12 A22 3 chấm A2n hàng cuối cùng A1n A2n 3 chấm ANN nhân ma trận hàng dọc x1 x2 3 chấm xn đóng ngoặc x bằng mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N. Fx bằng x nhân a nhân x mũ t x bằng mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N. Ma trận A A11 A12 3 chấm A1n hàng thứ hai A12 A22 3.A2N, hàng cuối cùng A1N A2N 3.ANN là ma trận đối xứng biểu diễn dạng toàn phương Fx. 673 định nghĩa chính tắc hóa dạng toàn phương. Cho dạng toàn phương trên không gian R mũ N, Fx bằng F mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm phẩy xn đóng ngoặc đơn bằng sigma BIG nhân xy nhân xz, 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng n. X bằng mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 phẩy 3 chấm xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N. Xét ma trận khả nghịch B thuộc MNR sao cho phép đổi biến số sau đây. X mũ T bằng P nhân Y mũ T. X bằng X1, X2, XN. Y bằng Y1, Y2, YN thuộc R mũ N. Tương đương với Y mũ T bằng B mũ trừ 1 nhân X mũ T. X bằng X1, X2, XN. Y bằng Y1, Y2, YN thuộc R mũ N. Thì Fx bằng C1 nhân y1 bình phương cộng c2 nhân y2 bình phương cộng 3 chấm cộng cn nhân yn bình phương, gọi là dạng chính tắc của dạng toàn phương F. 674. Chính tắc hóa dạng toàn phương bằng phép biến đổi trực giao. Cho dạng toàn phương trên không gian R mũ n, Fx bằng F mở ngoặc đơn x1 phải x2 phải 3 chấm phải xn đóng ngoặc đơn bằng sigma BIG nhân xy nhân xz, 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng z nhỏ hơn hoặc bằng n. X bằng mở ngoặc đơn x1 phải x2 phải 3 chấm phải xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ n. Giả sử F chưa có dạng chính tắc. Bước 1, xác định ma trận đối xứng A biểu diễn dạng toàn phương F. Bước 2, tìm ma trận trực giao P thuộc R mũ n sao cho P mũ trừ 1 nhân A nhân P là ma trận chéo và P mũ trừ 1 bằng P mũ T. Bước 3, chính tắc hóa dạng toàn phương bằng phép biến đổi trực giao. P trừ 1 nhân A nhân P bằng ma trận hàng thứ nhất C1 0 3.0, hàng thứ hai 0 C2 3.0, hàng cuối cùng 0 0 3.CN. Đặt Y mũ T bằng P mũ trừ 1 nhân X mũ T. Y bằng mở ngoặc Y1 phải Y2 phải 3 chấm phải YN đóng ngoặc thuộc R mũ N. Ta có X mũ T bằng P nhân Y mũ T và X bằng Y nhân P mũ T. Suy ra Fx bằng X nhân A nhân X mũ T bằng mở ngoặc đơn Y nhân B mũ T đóng ngoặc đơn nhân A nhân mở ngoặc đơn P nhân Y mũ T đóng ngoặc đơn bằng Y nhân mở ngoặc đơn B mũ T nhân A nhân P đóng ngoặc đơn nhân Y mũ T bằng Y nhân mở ngoặc đơn B mũ trừ 1 A nhân P đóng ngoặc đơn nhân Y mũ T. Fx bằng Y nhân mở ngoặc đơn P mũ trừ 1 nhân A nhân P đóng ngoặc đơn nhân Y mũ T. Fx bằng ma trận theo hàng ngang Y1 Y2 3 chấm YN nhân ma trận hàng thứ nhất C1 0 3.0, hàng thứ hai 0 C2 3.0, hàng cuối cùng 0 0 3.CN nhân với ma trận đứng Y1 Y2 3 chấm YN. Fx bằng C1 nhân Y1 bình phương cộng C2 nhân Y2 bình phương cộng 3 chấm cộng CN nhân YN bình phương. Chương 7, ánh xạ tuyến tính. 7.1 định nghĩa. Định nghĩa cho V phải V kép là hai không gian vector trên trường K, ánh xạ S V giống mũi tên V kép được gọi là một ánh xạ tuyến tính nếu thỏa hai tiền đề. 1. F mở ngoặc đơn V1 cộng V2 đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn V1 đóng ngoặc đơn cộng F mở ngoặc đơn V2 đóng ngoặc đơn với mọi V1 phải V2 thuộc V. 2. F mở ngoặc đơn alpha nhân V đóng ngoặc đơn bằng alpha nhân F mở ngoặc đơn V đóng ngoặc đơn với mọi V thuộc V lớn với mọi alpha thuộc K. Khi V kép bằng V thì ánh xạ F V mũi tên V được gọi là một toán tử tuyến tính trên V. Nhận xét: 1. Từ 1 và 2 tương đương F mở ngoặc đơn alpha nhân V1 cộng V2 đóng ngoặc đơn bằng alpha nhân F mở ngoặc đơn V1 đóng mặt đơn cộng F mở mặt đơn V2 đóng mặt đơn với mọi V1, V2 thuộc V với mọi alpha thuộc K. 2. Vì F, V bằng F mở mặt đơn V cộng 0 V đóng mặt đơn bằng F mở mặt đơn V đóng mặt đơn cộng F mở mặt đơn 0 V đóng mặt đơn. Suy ra F mở mặt đơn 0 V đóng mặt đơn bằng 0 V kép. 3. Vì 0 V kép bằng F mở mặt đơn 0 V đóng mặt đơn bằng F mở mặt đơn V cộng mở mặt đơn trừ V đóng mặt đơn bằng F mở mặt đơn V đóng mặt đơn cộng F mở mặt đơn trừ V đóng mặt đơn với mọi V thuộc V lớn. Suy ra F mở mặt đơn trừ V đóng mặt đơn bằng trừ F mở mặt đơn V đóng mặt đơn. 4. K bằng R hoặc K bằng C. 5. Nếu F là đơn ánh, ta nói F là đơn cấu tuyến tính. 6. Nếu F là toàn ánh, ta nói F là toàn cấu tuyến tính. 7. Nếu F là song ánh, ta nói F là đẳng cấu tuyến tính. 8. Gọi A, B lần lượt là các không gian con của V và V kép. F A bằng mở ngoặc móc, F mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn, gạch chéo alpha thuộc A đóng ngoặc móc, gọi là ảnh của không gian con A trong V. F mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn luôn là không gian con của V kép. Đặc biệt, F mở ngoặc đơn V đóng ngoặc đơn gọi là ảnh của F, ký hiệu là IMF. F trừ 1 mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn bằng móc nhọn alpha thuộc V gạch xéo F mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn thuộc B đóng ngoặc móc. Ví dụ, các ánh xạ tuyến tính. 1. Ánh xạ F. K mũi tên. K mũ N. X mũi tên mở ngoặc đơn x phẩy không ba chấm phẩy không đóng ngoặc đơn là một ánh xạ tuyến tính từ K vào K mũ N với K bằng R. 2. Với mỗi y bằng 1,2,3 n, ánh xạ R 2 chấm K mũ N mũi tên K mở ngoặc đơn x 1,x2,3 xn đóng ngoặc đơn giống mũi tên xy. 3. Ánh xạ H 2 chấm R bình phương mũi tên R bình phương mở ngoặc đơn x phẩy y đóng ngoặc đơn mũi tên mở ngoặc đơn 2x cộng y phẩy x trừ 2y đóng ngoặc đơn. 4. Ánh xạ F 2 chấm R bình phương mũi tên R cho bởi Fx bằng F ma trận đứng x1 x2 bằng x1 cộng 3 x2. Ta kiểm tra đó là ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, F mở ngoặc đơn alpha nhân x đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn alpha nhân ma trận x1, x2 đóng ngoặc đơn bằng F nhân ma trận alpha x1, alpha x2 bằng alpha x1 cộng 3 nhân alpha x2 bằng alpha nhân mở ngoặc đơn x1 cộng 3 x2 đóng ngoặc đơn bằng alpha nhân F nhân x đặt ra biểu thức 1. F mở ngoặc đơn x cộng x phẩy đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn ma trận theo phương đứng x1 x2 cộng ma trận theo phương đứng x1 phẩy x2 phẩy đóng ngoặc đơn bằng F nhân ma trận x1 cộng x1 phẩy x2 cộng x2 phẩy bằng mở ngoặc đơn x1 cộng x1 phẩy đóng ngoặc đơn cộng 3 nhân mở ngoặc đơn x2 cộng x2 phẩy đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x1 cộng 3 x2 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn x1 phẩy cộng 3 x2 phẩy đóng ngoặc đơn bằng fx cộng fx phẩy. F mở ngoặc đơn x cộng x phẩy đóng ngoặc đơn bằng fx cộng fx phẩy đặt là biểu thức 2. 5. Xét các phép biến đổi trong mặt phẳng. Ký hiệu x1 bằng mở ngoặc đơn x1 phẩy x2 đóng ngoặc đơn thuộc R2. Ta có A. Phép chiếu vuông góc xuống trục OX1 2 chấm AX bằng A mở ngoặc đơn X1 phẩy X2 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn X1 phẩy 0 đóng ngoặc đơn tuyến tính. B. Phép đối xứng qua trục OX1 2 chấm BX bằng B mở ngoặc đơn X1 phẩy X2 đóng ngoặc đơn bằng mở mặt đơn x1 phải trừ x2 đóng mặt đơn tuyến tính. C. Phép tịnh tiến cho một vector A bằng mở mặt đơn A1 phải A2 đóng mặt đơn khác không A thuộc R2. Xét CX bằng X cộng A bằng mở mặt đơn X1 cộng A1 phải X2 cộng A2 đóng mặt đơn không tuyến tính. Vì C mở mặt đơn không đóng mặt đơn bằng không cộng A bằng A khác không A thuộc R2. D. Phép quay một góc phi quanh góc tọa độ tuyến tính cho vector x bằng mở mặt đơn x1 phải x2 đóng mặt đơn có r bằng căn bậc 2 của x1 bình phương cộng x2 bình phương. Alpha là góc định hướng giữa vector x và hướng dương trục OX1. Ta có x1 bằng r nhân cos alpha, x2 bằng r nhân sin alpha. Khi đó, vector dx là kết quả của phép quay vector x một góc phi sẽ có các tọa độ là x1 phải bằng r nhân cos mở ngoặc đơn alpha cộng phi đóng ngoặc đơn bằng x1 nhân cos phi trừ x2 nhân sin phi. X2 phải bằng r nhân sin mở ngoặc đơn alpha cộng phi đóng ngoặc đơn bằng x1 nhân sin phi cộng x2 nhân cos phi. Vậy phép quay góc phi có biểu thức sau. D mở ngoặc đơn x1 phải x2 đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x1 nhân cos phi trừ x2 nhân sin phi. Phải x1 nhân sin phi cộng x2 nhân cos phi đóng mặt đơn. 6. Ánh xạ F R2 mũi tên R3 cho bởi F mở mặt đơn x1 phải x2 đóng mặt đơn bằng mở mặt đơn 3x1 trừ x2 phải x1 phải x1 cộng x2 đóng mặt đơn là ánh xạ tuyến tính. Sinh viên tự kiểm tra. 7. Cho các phép tính đạo hàm sau đều là những ánh xạ tuyến tính. D. 2 chấm B3 mũi tên B2 cho bởi D. F mở mặt đơn T đóng mặt đơn bằng F phẩy mở mặt đơn T đóng mặt đơn. H. 2 chấm B3 mũi tên P3 cho bởi H. Nhân F mở mặt đơn T đóng mặt đơn bằng 2 F mở mặt đơn T đóng mặt đơn trừ 3 F phẩy mở mặt đơn T đóng mặt đơn cộng F2 phải mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn. 8. Cho các phép tính tích phân sau đều là những ánh xạ tuyến tính. T. 2 chấm C mở ngoặc vuông A phải B đóng ngoặc vuông dấu mũi tên C mở ngoặc vuông A phải B đóng ngoặc vuông cho bởi TF bằng tích phân từ A đến X FT DT. S. 2 chấm C mở ngoặc vuông A phải B đóng ngoặc vuông dấu mũi tên R mũ 1 cho bởi C mở ngoặc đơn F đóng ngoặc đơn bằng tích phân từ A đến B F bình phương T DT. 7.2. Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính. Xác định ánh xạ tuyến tính. Cho biết ảnh F1, F2, vân vân Fn của các vector cơ sở E1, E2, vân vân En của V thì ánh xạ tuyến tính hoàn toàn xác định duy nhất. Thật vậy, cho F, EK bằng FK với K bằng 1, 2, 3 chấm N. Khi đó ta có với X bằng X1 nhân E1, cộng X2 nhân E2, cộng 3 chấm, cộng XN nhân EN thuộc V. Ta định nghĩa ánh xạ F trên không gian V bởi công thức sau. FX bằng X1 nhân FE1, cộng X2 nhân FE2, cộng 3 chấm, cộng XN nhân FEN bằng x1 nhân f1 cộng x2 nhân f2 cộng 3 chấm cộng xn nhân fn là một ánh xạ tuyến tính. Thật vậy, cho x phẩy bằng x phẩy 1 nhân e1 cộng x phẩy 2 nhân e2 cộng 3 chấm cộng x phẩy n nhân en. Suy ra x cộng x phẩy bằng mở ngoặc đơn x1 cộng x phẩy 1 đóng ngoặc đơn nhân f1 cộng mở ngoặc đơn x2 cộng x phẩy 2 đóng ngoặc đơn nhân f2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn xn cộng xn phải đóng ngoặc đơn nhân fn. Vậy f mở ngoặc đơn x cộng x phải đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x1 cộng x1 phải đóng ngoặc đơn f1 cộng mở ngoặc đơn x2 cộng x2 phải đóng ngoặc đơn nhân f2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn xn cộng xn phải đóng ngoặc đơn nhân fn bằng mở ngoặc đơn x1 nhân f1 cộng x2 nhân f2 cộng 3 chấm cộng xn nhân fn đóng ngoặc đơn cộng Mở hoặc đơn x phẩy 1 nhân f1 cộng x phẩy 2 nhân f2 cộng 3 chấm cộng x phẩy n nhân fn bằng fx cộng fx phẩy. Tương tự ta cũng có f mở ngoặc alpha nhân x đóng ngoặc bằng alpha nhân fx. Dễ chứng minh tính duy nhất. Ma trận A biểu diễn. Mở hoặc đơn xác định đóng hoặc đơn ánh xạ tuyến tính. Theo cách xác định ánh xạ tuyến tính trên, ta thấy một ma trận A cấp M nhân N có thể xác định một ánh xạ tuyến tính FA R N mũi tên RM hoặc từ C N mũi tên CM đóng hoặc đơn. Ngược lại, khi cho một ánh xạ tuyến tính FRN mũi tên RM cho bởi công thức tổng quát sau đây. F ma trận đứng x1, x2, 3 chấm xn bằng ma trận a11 x1 cộng a12 x2 cộng 3 chấm cộng a1n xn. Hàng thứ hai a21 x1 cộng a22 x2 cộng 3 chấm cộng a2n xn. Hàng cuối cùng am1 x1 cộng am2 x2 cộng 3 chấm cộng amn xn. Thì F bằng FA với A bằng ma trận. Hàng thứ nhất A11, A12, 3 chấm A1N. Hàng thứ hai A21, A22, 3 chấm A2N. Hàng cuối cùng AM1, AM2, 3 chấm AMN. Phương pháp cho ánh xạ tuyến tính thông qua ma trận là thông dụng nhất trong không gian vector V hữu hạn N chiều. Thật vậy, một ánh xạ tuyến tính bất kỳ F không gian vector N chiều X dấu mũi tên không gian vector M chiều Y tương ứng với một ma trận duy nhất cấp M nhân N. Gọi E bằng ngoặc móc E1, E2, 3 chấm, EN đóng ngoặc móc là một cơ sở được sắp thứ tự của X. F bằng mở ngoặc móc F1, F2, 3 chấm, FM đóng ngoặc móc là một cơ sở được sắp thứ tự của Y. Ta có FE1 bằng A11 nhân F1 cộng A21 nhân F2 cộng 3 chấm cộng AM1 nhân FM. FE2 bằng A12 nhân F1 cộng A22 nhân F2 cộng 3 chấm cộng AM2 nhân FM. 3 chấm FEN bằng A1N nhân F1 cộng A2N nhân F2 cộng 3 chấm cộng AMN nhân FM. Đặt là biểu thức 1 la mã. Lập ma trận A bằng ma trận FE1 nhân F phẩy ma trận FE2 phẩy ma trận FEN F là ma trận mà có cột thứ K là tọa độ của FEK theo cơ sở F. Nghĩa là A bằng ma trận hàng ngang thứ nhất A11, A12, 3 chấm A1N. Hàng ngang thứ hai A21, A22, 3 chấm A2N. 3 chấm AM1, AM2, 3 chấm AMN. A gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính F trong cặp cơ sở E và F. A là duy nhất. Ví dụ 1. Cho ánh xạ tuyến tính F R3 giống mũi tên R2. Cho biết ảnh của cơ sở B bằng mở ngoặc móc E1, E2, E3 đóng ngoặc móc chứa trong R mũ 3 với E1 bằng 100, E2 bằng 010, E3 bằng 001 được xác định bởi FE1 bằng 2, 3, FE2 bằng trừ 3, 1, FE3 bằng 0, 2. Khi đó X bằng mở ngoặc đơn alpha 1, alpha 2, alpha 3 đóng ngoặc đơn thuộc R bậc 3. Ta có FX bằng F mở ngoặc vuông alpha 1, E1 cộng alpha 2 E2 cộng alpha 3 E3 đóng ngoặc vuông bằng alpha 1 nhân FE1 cộng alpha 2 nhân FE2 cộng alpha 3 nhân FE3 bằng alpha 1 nhân mở ngoặc 2,3 đóng ngoặc cộng alpha 2 mở ngoặc trừ 3,1 đóng ngoặc cộng alpha 3 mở ngoặc 0,2 đóng ngoặc bằng mở ngoặc đơn 2 alpha 1 trừ 3 alpha 2 phẩy 3 alpha 1 cộng alpha 2 cộng 2 alpha 3 đóng ngoặc đơn. Suy ra T mở ngoặc alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy alpha 3 đóng ngoặc bằng mở ngoặc 2 alpha 1 trừ 3 alpha 2 phẩy 3 alpha 1 cộng alpha 2 cộng 2 alpha 3, đóng ngoặc. Xét ma trận A biểu diễn ánh xạ tuyến tính F, Fx bằng Ax, với A là ma trận. Hàng ngang thứ nhất, 2, trừ 3, 0. Hàng ngang thứ hai, 3, 1, 2. Thật vậy, Fx bằng Ax tương đương với Fx bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất, 2, trừ 3, 0. Hàng ngang thứ hai, 3, 1, 2. Nhân với ma trận đứng alpha 1, alpha 2, alpha 3 bằng ma trận 2 alpha 1 trừ 3 alpha 2, 3 alpha 1 cộng alpha 2 cộng 2 alpha 3. 2. Cho F 2 chấm R bậc 2 giống mũi tên R bậc 3 xác định bởi F ma trận đứng x1, x2 bằng A ma trận đứng x1, x2 bằng ma trận hàng ngang thứ nhất 1 trừ 2, hàng ngang thứ hai 3, 1, hàng ngang thứ ba 1, 0, nhân với ma trận đứng x1, x2 bằng F ma trận x1, x2 bằng ma trận x1 trừ 2, x2 hàng ngang thứ hai 3, x1 cộng x2 hàng ngang thứ ba x1. Lấy A bằng ma trận, hàng ngang thứ nhất 1 trừ 2, hàng ngang thứ hai 3, 1, hàng ngang thứ ba 1, 0, ta được F ma trận hàng đứng x1, x2 bằng ma trận A ma trận đứng x1, x2 bằng ma trận 1 trừ 2 hàng ngang thứ 2, 3, 1 hàng ngang thứ 3, 1, 0 nhân ma trận đứng x1, x2 bằng ma trận x1 trừ 2x2 hàng thứ 2, 3x1 cộng x2 hàng thứ 3, x1. Suy ra F bằng FA.